Chương 1029, đi sứ vương quốc người lùn 12 giờ trưa. Ong long long trên bầu trời, phi thuyền đang chậm rãi tiến lên, phi thuyền khía cạnh đang vẽ lấy một cái dương nanh múa vướt hắc long, tràn ngập bá đạo cùng quý khí. Phi thuyền trong phòng khách, ở phẹ, dĩ ly, đi nạ, ba cùng nữ lạ, năm người là lần này đi sứ Olivia vương quốc người lùn sứ giả đoàn. Lấy lý nạ làm hạch tâm, lô cùng nữ lạ là hộ vệ, mà ở phẹ, dĩ ly là tiện thể hoàn thành nguyện vọng, cùng biểu đạt thiện ý hình một thức. Các nàng đã là theo Tây Dương Thành rời đi ngày thứ hai, dù sao Olivia ở vương quốc người lùn cách Tây Dương Thành vẫn có chút xa. Lina, nhóm chúng ta thật có thể nhìn thấy mâu thân sao? Ở phẹ thiếu nữ rất khẩn trương, đặc biệt là muốn tới vương quốc người lùn. Không có vấn đề, lần này nhóm chúng ta là mang theo thành ý đi. Lina vô cùng tin tưởng. Chỉ cần ải nhân rõ bở tờ sổng quốc vương không chậm, khi lấy được đạ sở công chúa tại Tây Dương Thành kiến thức, cùng phi thuyền đến, nên sẽ làm ra lựa chọn. Mà lại, các nàng là đại biểu tương lai tân vương quốc tới, nếu như Olivia ở vương quốc người lùn không muốn khai chiến, căn bản sẽ không khó xử các nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ở phẹ nắm chặt nắm đấm, hai chân bất an khép lại. Dĩ lì không có miệng, hán cu nở dê không biết do nói cái gì cho phải, trong lòng cũng là khẩn trương muốn chết. Bên cạnh lô cùng nhíu lạ liếc nhau, cũng đẩy đẩy tay. Không biết rõ làm sao an ủi mới tốt. Có thế hai mẹ ba ngược lại là đối không chung bên ngoài hết sức cảm thấy hứng thú. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem. Nàng cảm thấy có cơ hội muốn dẫn muội muội nổ vồ ngồi một cái phi thuyền. Nếu là mới mẹ sức lực đi qua, ngược lại là cảm thấy không có gì. Dù sao nàng là có thể. Nếu là, chờ nhóm chúng ta xuống dưới, ngươi liền lưu thủ phi thuyền. Một khi xảy ra vấn đề liền mang theo phi thuyền lý khai. Lý nạ nghiêm túc mặt đạo á không cần ta đi cùng sao nghịu lạ sử sốt. Không cần, nhóm chúng ta xuống dưới phi thuyền về sau, sẽ đem phi thuyền lên không, ngươi ở tại phi thuyền thượng đẳng tin tức của chúng ta. Lý nạ lắc đầu, không thể không cẩn thận. Ải nhân khẳng định sẽ mắt vu phi thuyền, nếu như lên lòng xấu xa, tối thiểu có thế bảo trụ phi thuyền. Hơn nữa còn có thể trở về báo tin, dẫn người tới cứu các nàng. Vậy các ngươi muốn cẩn thận một chút. Nếu là cuối cùng đồng ý xuống tới. Yên tâm đi, đây là kết quả xấu nhất. Lý nạ cười khe chân ăn nói. Nếu như thành công, ải nhân hẳn là sẽ phái người cùng với các nàng hồi trở lại Tây Dương Thành, sau đó tiến một bước trò chuyện, từ đó đạt tới toàn diện hợp tác. Minh Bạch. Gia Lô. Nữ lạ liền vội vàng gật đầu. Cũng ăn chút đồ vật đi, không phải vậy đến vua người lùn cung, tất cả mọi người sẽ chịu đói. Lý nạ trêu chọc nói. Xác thực, vua người lùn cung đồ ăn thật chẳng ra sao cả. Nữ lạ đồng ý nói. Được. Gà bà, ở phẹ cùng dì Ly cũng gật gật đầu. Mấy người mang theo phức tạp tâm tình ăn bữa không chung bữa ăn, sau đó riêng phần mi nhờ đi nghỉ ngơi. Thời gian đi vào chừng 3 giờ chiều, các nàng tụ tập cùng một chỗ uống vào trà chiều. Đại nhân, Olivia vương quốc người lùn vương đô đến, Phạm Y Trăng hiện tại chuẩn bị hạ xuống phi công đến gõ cửa xin chỉ thị. Tạm thời trước không muốn hạ xuống, nhóm chúng ta muốn trước chào hỏi mới được. Lý nạ bình tĩnh nói. Vâng. Phi công cung kính đáp. Lý nạ quay đầu nhìn về phía cửa sổ rồi, mở miệng nói. Nịu lạ. Đi cùng vương quốc người lùn người thông báo một tiếng, để bọn hắn thanh lý ra thích hợp hạ xuống nơi. Minh Bạch. Nếu là kiểm tra một cái trên người giáp nhẹ, mới cất bước ra phòng khách, mở ra phi thuyền cửa hông liền nhảy xuống. Hô hô hô cánh triển khai, nếu là quyết định phương hướng bay đi, tại Olivia vua người lùn cùng cửa lớn trên không xoay quanh. A mau nhìn trên trời, là điểu tộc thú nhân. Hoàng cung cửa lớn ải nhân kỵ sĩ hô to. Các vị, mời thông báo 3 lần, Tây Dương Thành sứ giả cầu kiến rõ bở tờ sổng quốc vương. Nữ lạ dương cánh treo trên bầu trời hô. Tây Dương Thành sứ giả là cái kia anh là vương quốc Tây Dương Thành sao ải nhân kỵ sĩ hô. Đúng thế. Nữ lạ khẳng định nói. Mời sứ giả chờ một cái. Ải nhân kỵ sĩ quay người hướng hoàng cung chạy tới. Gần 2 tháng Tây Dương Thành tại Ải nhân vương đô nổi danh, đã sở công chúa theo Tây Dương Thành sau khi trở về, đem Tây Dương Thành hết thể mơ y la chơi vui, lại mỹ vị đồ ăn cũng nói mấy lần. Ngẫu nhiên còn lẩm bẩm muốn đi Tây Dương Thành, dẫn tới rất nhiều Ải nhân đối Tây Dương Thành rất hướng tới. Rất nhanh, Nữ Lạ liền được mời vào đi. Đạ sở công chúa đã đang chờ đợi, kinh ngạc nói, Nữ Lạ tiểu thư, làm sao ngươi tới gặp qua dọ bở tờ sống quốc vương, gặp qua đạ sở điện hạ. Nữ Lạ không tiêu ngạo không tự ti hành lễ. Không cần nhiều như vậy lễ. Dọ bở tờ sống khoát tay một cái nói, hắn có chu tờ thèm ăn Tây Dương Thành rượu, cũng lại không bỏ được uống. Nhóm chúng ta lần này là đại biểu Lưu Phong quốc vương đi sứ quý quốc. Nữ Lạ nghiêm túc mặt no y Lưu Phong quốc vương đã sờ ngốc sửng sốt. Lu Cờ Na Ho Lưu Phong thành quốc vương không phải đứng đầu một thành quý tộc sao, có ý tứ gì? Gió bở tờ sổng đồng dạng nghiêm túc mặt no y anh là vương quốc thống trị đã kết thúc. Chúng ta mới quốc vương Lưu Phong lập tức sẽ đăng đỉnh. Nữ Lạ trang nghiêm no y tê gió bở tờ sổng. Đã sờ hai người hít một hơi lanh khí. Bọn hắn làm sao lại chưa lấy được tin tức, chẳng lẽ là đường biên giới cho phong tỏa? Hai người nghĩ đến rất nhiều, nhưng lại nghĩ không minh bạch, một cái vương quốc nói lật đổ liền bị lật đổ, cái này thật sự là rung động lòng người. Kia Lưu Phong các hạ phái ngươi tới là muốn làm gì? Do bở thở sổng hiện tại không dám khinh thị đi sứ người đại biểu một thành cùng một nước, cả hai liền chênh lệch rất xa, cái trước khinh thị không quan trọng. Cái sau phải cẩn thận tôn trọng ở chung.